Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 171. 171, gả cho thanh niên trí thức nam chủ sau 03. Nam nhân cúi người đi lên khi, Tiền Bảo Lệ trong lòng nhảy dựng cứng lại rồi. Hôn mê đầu óc ngược lại nháy mắt tỉnh táo lại, nàng cho rằng đối phương không ý tứ này. Đều thả lỏng lại sắp sửa đi vào giấc ngủ. Không thành tưởng hắn lại ở ngay lúc này tới thật sự, mắt thấy nam nhân công thành đoạt đất. Tính cả hô hấp đều bị một chút đoạt lấy. Tiền Bảo Lệ nắm thật chặt lòng bàn tay. Chưa có điều phản kháng. Mới vừa nhẹ nhàng giãy giụa một chút đã bị bàn tay to giam cầm dừng tay cổ tay, người ta đã là phu. Thế, sợ cái gì, Vệ Tư Niên trầm thấp ám ếch thanh âm ở trong đêm đen vang vọng nàng bên tai, bọn họ đã thành hôn kết làm vợ chồng, cho nên làm điểm phu thế gian nên làm sự không phải theo lý thường hẳn là sao? Đây là nàng nghĩa vụ, cũng là hắn quyền lợi, mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân. Lại là như thế nào tưởng, Tiền Bảo Hồng theo sau không có giãy giụa ý đồ. Thực mau cứng đờ thân thể cũng dần dần trong đêm tối mềm đi xuống, cuối cùng. Vệ Tư Niên bỗng nhiên cười nhẹ, đột nhiên kéo chăn cháo quá hai người đỉnh đầu tối tăm trong phòng. Mơ hồ nghe thấy bị trung truyền đến một hai tiếng nức nở động tĩnh. Tùy theo tân giường đong đưa, bắt đầu kéo kẹt bịa đặt ra một đầu động lòng người nhạc nhẹ. Bình minh phương nghỉ Tiền Bảo Lệ ở nắng sớm hơi hi khi rốt cuộc thoát thân. Tràn đầy mệt mỏi ngủ qua đi, trong mộng lại còn không ngừng nghỉ. Hỗn loạn cốt truyện cùng ký ức khoan thai tới muộn, nguyên lai đây là một quyển niên đại văn thế giới. Văn danh đã không thể khảo. Cốt truyện đại khái giảng lại là thanh đạm như cúc nữ nghiên cứu sinh xuyên qua thập niên 70. Mang theo mỗ bảo hệ thống thích ứng thời đại sóng chiều. Gặp gỡ chân mệnh thiên tử hài hòa mỹ mãn chuyện xưa, mà nguyên chủ Tiền Bảo Lệ ở văn chỉ là cái nữ. Xứng, vẫn là vì tiểu thuyết nữ chủ đưa đùi vàng, vị này đùi vàng ra thế bất phàm. Bởi vì nào đó nguyên nhân ở mấu chốt quan khẩu hạ phóng đến cây du loan tiền ra thôn tránh đầu. Sóng ngọn gió, kết quả vừa đến không bao lâu đã bị trong thôn một bá. Cũng tức là đại đội trưởng Gia Kiều Man khuê nữ coi trọng. Ngạnh buộc hắn thành hôn, kết thành một đôi hữu danh vô thật oán ngẫu, đúng vậy. Bởi vì bị bắt, đùi vàng căn bản không hy đến chạm vào thôn bá Kiều Man nữ. Chỉ nhẫn nhục phụ trọng mà làm bộ dáng, nhưng là Kiều Man nữ hiếm lạ hắn nha. Cho nên cũng không so đo, mỗi ngày ba tâm ba gan mà đối hắn hảo. Càng là hỗ trợ gạt thân cha mẹ cho hắn che lấp đùi vàng khịt mũi coi thường. Lần cảm khuất nhục, sau đó tiểu thuyết nữ chủ Tiền Minh Châu xuất hiện. Đồng tình hắn tao ngộ, liên tiếp xem bất quá đi giúp đỡ cấp một ít mỗ bảo thượng đổi lấy dưa muối màn thầu gì đó. Dẫn tới đùi vàng cảm động không thôi, dần dần đem một lòng dừng ở trên người nàng, kế tiếp hơn 2 năm thời gian. Bọn họ dần dần đi vào, người truy ta đuổi. Trong lén lút hoàn mỹ suy diễn ra một hồi ta không thích người khác liền thích ngươi. Ngươi có thê tử ta ủy khuất a, chúng ta như vậy là không đúng từ từ linh tinh lặp lại tiết mục. Thuận tiện còn không quên cho nhau cổ vũ đốc xúc cộng đồng học tập tiến bộ. Công khóa một tia không rơi xuống, thẳng đến khôi phục thi đại học tin tức truyền đến. Hai người song song báo danh thi đậu đại học. Thôn bá Kiều Man nữ một nhà mới phát hiện không đúng, nhưng lúc này đã vì khi đã muộn. Cuối cùng đùi vàng cùng rửa sạch oan khuất người nhà liên hệ thượng. Tự tin 10 phần mà cùng thôn bá Kiều Man nữ cường thế ly hôn. Lại cùng chân ái nữ chủ cùng đi vào đại học song túc song phi. Đạt thành viên mãn đại kết cục cuối cùng. Đạm nhiên tiểu thuyết nữ chủ cùng nàng đùi vàng nam chủ hôn nhân mỹ mãn. Còn sinh đối song bào thai nhi tử, làm mấy thế hệ đơn truyền nam chủ ra mừng đến không khép miệng được. Hoan thiên hỉ địa mắt trông mong mà tiếp nhận rồi nữ chủ 3 người. Hận không thể đem bọn họ trở thành tổ tông cung lên. Làm nam nữ chủ cả đời hạnh phúc đến lão, đến nỗi trong đó đưa đùi vàng thôn bá Kiều Man nữ. Chỉ là một cái nho nhỏ nữ xứng mà thôi. cuối cùng được cái tuổi già cô đơn trong thôn kết cục. Không đáng giá nhắc tới Tiền Bảo Lệ, không đáng giá nhắc tới ngươi muội. Cả người đau nhức mà tỉnh lại liền phát hiện trong đầu nhiều vài thứ liền tính. Kết quả con lộn xộn rối rắm thành một đoàn, làm nhân tâm phiền ý loạn, não nhân nhi banh trừ trừ đau, đơn giản thừa dịp trời còn chưa sáng. Nàng dứt khoát một lần nữa nhắm mắt chợp mắt, sửa sang lại một lần mới vừa được đến rất nhiều tin tức đầu tiên. Cốt truyện xuất hiện chứng minh nàng không riêng gì xuyên qua. Còn mẹ nó xuyên thư, liền hỏi tao không sốt ruột đi, cứ việc xác thật sốt ruột không thôi. Kỳ thật điểm này còn tính tốt, rốt cuộc Tiền Bảo Lệ đang xem xong tiểu không gian lưu tin ký lục sau. Trong lòng cũng đã có điều suy đoán, chỉ là không có chứng cứ cho thấy nàng đoán những cái đó đúng hay không. Hiện tại chứng cứ đưa tới cửa, nàng thật là xuyên đến thư trung thế giới, tiếp theo đi. Kia đoạn cốt truyện giảng cái gì nha, càng làm cho người cảm thấy sốt ruột mà không được, cái gọi là cốt truyện thật là buồn cười. Mặt trên rõ ràng viết cái kia đại đội trưởng ra thôn bá kiều man khuê nữ. Còn không phải là chỉ nguyên chủ Tiền Bảo Lệ, cũng chính là hiện tại nàng sao. Nguyên chủ bởi vì là Tiền đội trưởng ra duy nhất hài tử quan hệ. Bị bọn họ hai vợ chồng từ nhỏ sủng đến đại, trên người khó tránh khỏi mang theo điểm tiểu cô nương ra kiều khí. Nhưng cũng không đến kiều man. Thậm chí là thôn bá trình độ A, này tuyệt đối là bôi nhọ được không? Hiện giờ thay đổi nàng tới, càng sẽ không làm cái gì kiều man nữ thôn bá, cho nên cái này trong cốt truyện vĩ đại, nữ xứng sợ. Là ngay từ đầu liền phải chết non, Tiền Bảo Lệ tỏ vẻ bồn cô nương không đảm đương nổi này trọng trách. Ai đi, còn có kia người nào đạm như khúc tiểu thuyết nữ chủ. Thật làm được đạm nhiên nói lại như thế nào sẽ đoạt người khác trên danh nghĩa trượng phu. Nga, người nói kia chỉ là trên danh nghĩa, trần ái vô địch, cảm tình vạn tuế, bla bla bla ta nhưng đi người đi. Biết rõ nhân gia có lão bà, còn liên tiếp thấu đi lên tặng đồ đưa quan tâm đưa ấm áp. Không phải trói lọi lòng Tư Mã Chiêu sao, đi người muội người đạm như cúc, nhưng đừng vũ nhục nhân gia cúc hoa. Không đến bẩn thỉu, Tiền Bảo Lệ nghĩ đến đây bĩu môi. Nói nữ chủ Tiền Minh Châu không phải thân mang mỗ bảo hệ thống sao? Có như vậy bàn tay vàng làm điểm gì không tốt, thế nào cũng phải dùng đi đoạt lấy nam nhân. Cũng thật là say say không biết nên nói cái gì hảo, hơn nữa Tiền Minh Châu. Tên này như thế nào nghe tới cay sao quen thuộc đâu, Tiền Bảo Lệ lúc này không chỉ có biết được cốt. Chuyện. Còn dung hợp nguyên chủ phía trước mười mấy năm ký ức. Nếu không xem linh hồn nói, kỳ thật nàng cùng nguyên chủ không kém, cho nên lúc này cảm giác được dị thường. Vội vàng lay lay ký ức, từ giữa đối tòa nhập hào tìm ra Tiền Minh Châu là người phương nào. Tiền Minh Châu. Ngày xưa Tiền gia thôn phổ phổ thông thông một cô nương, nàng cha mẹ ca ca đều là thành thật đầu. Cả ngày mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời. Nhật tử quá căng thẳng, lại cũng miễn cưỡng ăn no mặc ấm, không đoản nàng cái gì, chính là nàng chính mình từ nhỏ ra hắc tự ti, cúi đầu xúc vai tồn tại cảm rất nhỏ, phỏng chừng về sau trưởng thành nói việc hôn nhân liền gả chồng sinh con tầm thường cả đời, nhưng là không biết từ khi nào khởi, Tiền Minh Châu thong thả lại nhanh chóng mà thay đổi, mọi người mắt thường có thể thấy được phát hiện. Nàng kia ngăm đen làn da dần dần biến trắng, nàng một đầu khô vàng đầu tóc chậm rãi trở nên du tóc đen lượng. Thân thể của nàng chậm rãi tràn đầy biến không hề cốt xấu như sai. Nàng dáng vóc, khụ, dáng vóc nhìn không rõ ràng, nhưng cũng so trước kia trường cao để mơ siêu nàng đầu không hề thấp. Vai không hề xúc, ngược lại ngẩng đầu ưỡn ngực trở nên tự tin lại đạm nhiên. Liền thanh tú khuôn mặt cũng mang lên thần bí khí chất, đặc biệt là cặp kia sạch sẽ lại lòe u quang. Đôi mắt, ở nào đó thời điểm rất là hấp dẫn người tầm mắt. Cảm giác tràn ngập dụ hoặc lực, sau đó đại gia hỏa liền cảm thấy. Cô nương này là nảy nở nha, nữ đại 18 biến, càng đổi càng tốt xem. Cách ngôn thành không khinh ta chờ Tiền Bảo Hồng, ngoa kép, lời nói thật giảng. Phiên nguyên chủ này đó ký ức, nàng có điểm nỗi lòng phức tạp, lấy nàng đứng ngoài cuộc người đứng xem ánh mắt xem ra. Tiền Minh Châu trên người như vậy rõ ràng thay đổi nhưng không chỉ là nữ đại 18 biến nảy nở. Mà thôi, nhân gia sợ không phải cùng nàng giống nhau cũng thay đổi tâm nhi, cũng không biết. Đối phương có phải hay không cũng có cốt truyện, rõ ràng chính mình là xuyên thư. Tiền Bảo Lệ cảm thấy huyền, bởi vì căn cứ nguyên chủ ký ức, nàng hồi tưởng khởi tối hôm qua tân phòng mạo muội ra tiếng cái kia. Hỏi nàng vì cái gì đột nhiên đổi tân lang quan cô nương. Bất chính là Tiền Minh Châu sao, đối phương ngay lúc đó thái độ có chút kỳ quái. Thần sắc cũng lược hiện dị thường, Tiền Minh Châu lúc ấy giống như nhận định Hàn Nhạc sẽ là nàng. Tiền Bảo Lệ trượng phu, nhưng trên đường tân lang quan thay đổi, trượng phu của nàng một chút biến thành vệ tư niên. Chuyện này khả năng làm đối phương thập phần hoang mang khó hiểu, Tiền Bảo Lệ hồi tưởng khi đó tình. Hình, chính mình càng là nghi hoặc vạn phần. Suy đoán tiểu thuyết nữ chủ trừ bỏ xuyên qua cùng bàn tay vàng thêm ngoài thân. Có phải hay không còn biết điểm cái gì, nhưng mà cuối cùng vô giải. Rốt cuộc nàng không phải nhân gia nữ chủ trong bụng run đũa. Không rõ ràng lắm đối phương cụ thể bí mật, bất quá này đó tạm thời không nóng nảy tìm kiếm đáp án. Về sau lại nói cũng không muộn, trước mắt mấu chốt nhất trọng điểm là... Nàng Tiền Bảo Lệ trượng phu là nam chủ A, cường vận dư hoa tử, sớm muộn gì cùng người khác chạy, được tiện nghi còn khoe mẽ bạch nhãn lang, ta triệt thảo tập võng. Tiền Bảo Lệ chỉ cần tưởng tượng đến trước sau hai đời đều là nàng trượng phu nàng nam nhân vệ tư. Niên, về sau sẽ là cái cùng nữ nhân khác trốn chạy, còn ghét bỏ nàng, lừa lừa nàng, vứt bỏ nàng đại móng heo, nàng liền nghiến răng nghiến lợi. Mấy dục khí muốn một Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên, nghẹn cổ lòng dạ. Nàng đột nhiên mở mắt ra, vừa muốn phiên cái thân đi chừng đang ở hô hô ngủ nhiều người nào đó. Lại cảm giác thân thể đau xót, bỗng nhiên cảm thấy để xót cái gì, không đúng a, Tiền Bảo Lệ nhận thấy được trong đó điểm đáng ngờ. Trước tận lực làm chính mình bình tĩnh lại. Lý trí mà đối đãi kia phân cốt truyện nội dung cùng vai chính nhân vật này vừa thấy liền nhìn ra. Không đúng chỗ nào, nói đùi vàng không phải giở trò bịp bợm lừa dối tân hôn thê tử thủ thân như ngọc. Sao, kia tối hôm qua tư quấn lấy nàng tương tương nhưỡng nhưỡng nửa đêm không bỏ người là ai? Hơn nữa trong cốt truyện đùi vàng bị cưỡng bách gì đó. Bọn họ ngày hôm qua đối vệ tư niên nhưng không có một chút cưỡng bách nha. Nào một bước không phải cẩn thận dò hỏi hắn ý kiến. Đổi tân lang quan trước sau đều luôn mãi xác nhận hắn ý tứ. Nơi nào tồn tại cưỡng bách, tất cả đều là ngươi tình ta nguyện hảo không lạp còn có cái gì nhẫn nhục phụ trọng. Tạm thời không thấy ra vệ tư niên có loại này cảm xúc có lẽ là hắn tàng hảo. Nhưng là tiền phụ mang theo đi kính rượu mừng hắn toàn đơn chiếu thu. Tiền mẫu chuẩn bị thức ăn xiêm y hắn cũng không chối từ. Thậm chí đêm động phòng hoa chúc đem tân tức phụ đều ngủ triệt triệt để để. Tiếp thu vô cùng tự nhiên, không hề bài xích nơi nào có cái gì khinh thường. Khịt mũi coi thường, nhẫn nhục phụ trọng linh tinh, cốt truyện sợ không phải ở lừa nàng. Nhưng mà lòng người khó dò, chi nhân chi diện bất chi tâm, có cốt truyện ở đàng kia đạt. Tiền Bảo Lệ cũng không thể không nghĩ nhiều, nàng một mình suy xét tới suy xét đi. Đột nhiên lại nghĩ đến nhà bọn họ không phải trên đường đổi tân lang quan sao? Có thể hay không nguyên bản nam chủ là Hàn Nhạc cái kia không biết tốt xấu lòng lang dạ sói ra hỏa. Mà vệ tư niên bởi vì là trước thế giới đi theo nàng mà đến nam nhân nhà mình. Cho nên cơ duyên xảo hợp dưới lại thành nàng tân hôn trượng phu. Cái này khả năng không phải không có, Tiền Bảo Lệ tư tâm cũng có khuynh hướng là này một loại, nhưng mà vệ tư niên tuy rằng nhìn qua cùng. Nàng tiểu không gian ảnh chụp tượng nam nhân lớn lên giống nhau như đúc. Nhưng hắn nhìn giống như cũng không có trước thế giới ký ức. Bởi vậy cũng không nhất định là đuổi theo nàng lại đây người kia có khả năng hắn chính là vong ân. Phụ nghĩa đại móng heo phúc hắc nam chủ. Rốt cuộc tiểu thuyết cốt truyện đoạn nhưng không viết đùi vàng cụ thể tên. mà cốt truyện ngay từ đầu cũng chỉ nói đối phương là Tiền Bảo Lệ Cường cưới Tiến Gia Môn Tân. Hôn trượng phu, như thế nào bị bắt bất đắc dĩ. Lúc sau gặp gỡ nữ chủ được đến cứu rỗi lại như thế nào dần dần khuynh tâm thân bất do. Kỳ từ từ, cuối cùng trải qua trắc trở dọn sạch chướng ngại cùng người trong lòng nữ chủ đi đến cùng nhau. Kết hôn sinh con hạnh phúc đến lão gì đó, bởi vậy. Tiền Bảo Lệ lúc này cũng không thể xác định, Vệ Tư Niên rốt cuộc có phải hay không nữ chủ kia căn đùi vàng, nhưng mặc kệ như thế nào. Hắn ở tân hôn đêm đem nàng ngủ là sự thật, cái này hoàn toàn không thể chống chế. Có lẽ nàng có thể chờ mong một chút đối phương thuộc về phía trước cái loại này khả năng. Mà không phải đáng chết bạch nhãn lang đùi vàng. Thật là đậu má, thật vất vả ngủ cái xem thuận mắt nam nhân. Vẫn là đã lại thiên địa ăn qua rượu mừng qua minh lộ. Kết quả một giấc ngủ dậy phát hiện nhân gia có thể là người khác xưa. Cường vặn xuống dưới lưu không được, nấu chín vịt sớm muộn gì sẽ phi, này tâm tình như thế nào? Có thể nghĩ, Tiền Bảo Lệ mở mắt ra, biểu tình sâu kín khó phân biệt, rốt cuộc ngủ không được, trong lòng phức tạp vô cùng mà ai đến hừng đông, chờ đến bên cạnh người có động tĩnh. Nàng thân mình đều định ở nơi đó nằm cương, một trận sột sột soạt soạt tiếng vang truyền đến. Nam nhân đã đứng dậy ở mặc quần áo. Hành động trung tận lực phóng nhẹ động tác, phỏng chừng là lo lắng quấy dày đến còn ở ngủ, nàng Tiền Bảo Lệ trong mắt cảm xúc càng phức tạp. Giật giật cứng đờ tay chân, nàng xoay người sang chỗ khác nhìn cái kia tay chân nhẹ nhàng động tác. Nhanh chóng nam nhân, cảm thấy chính mình hiện giờ nên làm điểm cái gì, ta đánh thức ngươi. Ngày mới lượng, ta nhẹ một chút, ngươi tiếp tục ngủ đi, Vệ Tư Niên một bên thủ sẵn áo sơ mi nút thắt một bên nhìn về phía Tiền Bảo. Lệ nói, nam nhân lời nói bình bình đạm đạm mà nghe không ra cái gì. Ánh mắt lại không giấu vết mà ở đảo qua nàng lộ ra ổ chăn bả vai kia mặt trên còn tàn lưu loang lổ. Vệt đỏ, ở thấu cửa sổ nắng sớm hạ bắt mắt mà mê người, Tiền Bảo Lệ không phát giác hắn tiểu hành động. Chỉ cảm thấy đối phương tầm mắt đảo qua sau, ánh mắt dường như bỗng nhiên thăng vài tia độ ấm, một bộ tâm tình cũng không tệ lắm bộ dáng, lại xem hắn thần sắc sung sướng. Nàng liền nhân cơ hội nâng lên nửa người trên, chịu đựng cả người đau nhức ngồi dậy, ôm lấy đệm chăn lại lần nữa hỏi, ngươi là thật sự chính mình nguyện ý đi? Bất thình lình một câu hỏi chuyện có vẻ có chút không thể hiểu được. Nhưng Vệ Tư Niên sửa sang lại xiêm y động tác đột nhiên liền dừng lại. Ánh mắt nặng nề vọng lại đây. Không biết là nghĩ tới cái gì, Tiền Bảo Lệ nhìn đến hắn tạm dừng không trả lời ngay. Đột nhiên thấy chua xót không thôi. Lại tưởng tượng đêm qua bị hắn lăn lộn đã chiếm đi trong sạch. Đôi mắt đau xót nhịn không được hốc mắt phiếm hồng, nàng ngửa đầu nhẫn nhịn. Nhưng đi mặt kiên trì nói ra chính mình tiếng lòng, rất khó trả lời sao. Ngươi nếu là không muốn liền sớm nói, ta sẽ thả ngươi đi, bằng không chúng ta liền chắp vá quá. Về sau đừng nói là nhà ta cưỡng bách ngươi, bị buộc bất đắc dĩ, nhẫn nhục phụ trọng linh tinh, ta không bối cái kia nổi. Tiền Bảo Lệ quyết định, cùng với vì cái kia nan giải vấn đề trần trọc canh cánh trong lòng. Còn không bằng giáp mặt làm rõ nói ra, còn không phải là nam nhân sao? Ta hợp tác tới, không hợp tác tán, ai thiếu ai còn có thể không sống sao, cứ việc đã ngủ quá. Nếu Vệ Tư Niên thật là trong cốt truyện kia chỉ bạch nhãn lang đùi vàng. Nàng coi như là bị chó cắn quá một ngụm, không có gì ghê gớm siêu tuy rằng quyết định như vậy chủ ý. Nhưng nàng trong lòng đồng thời cũng không chịu nổi là được như vậy một người. Nàng mặc dù quăng hắn, qua đi phỏng chừng cũng muốn khóc đã chết, Tiền Bảo Lệ còn ở miên man suy nghĩ. Mắt thấy đều phải đem chính mình so sánh cải thìa trong đất thất bại. Đột nhiên bị nam nhân nhào lên tới một phen ấn ở trên giường. Hơi thở nguy hiểm ngay sau đó tới, nhớ kỹ, ta hiện tại là ngươi nam nhân, ta sẽ không đổi ý. Người cũng không cho ta đổi ý. Biết không, Vệ Tư Niên áp xuống thân mình đưa lỗ tai trầm giọng phun tức. Bàn tay to một chút từ cái ót vuốt ve đến sống lưng. Trấn Tiền Bảo Lệ trong óc trong phút chốc trống rỗng, gì lung tung rối loạn ý tưởng đều không có, chỉ phải ân ân gật đầu, thành thật đến không được tác giả có lời muốn nói. Ngày vạn đánh tạp, lạp lạp lạp, mũ, mũ sao, hết chương.